Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 51, lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân đặt y phục xuống và ngồi bên cạnh giường, nhìn trăng ly chôm phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng không biết có phải vì quá sáng hay không mà đôi mày của cô có vẻ mờ mịt, nhìn không rõ. Thực ra trước đó anh cũng chưa nhìn rõ khuôn mặt cô. Khi anh ngỏ lời cầu hôn với Trang tiên sinh đồng ý, nhưng cô không xuất hiện. Chỉ thông qua Trang phu nhân để bày tỏ rằng cô nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh và phu nhân. Lần đầu tiên họ gặp mặt là trong lễ cưới, khi anh vén khăn trùm đầu. Nhưng lúc đó, anh vừa phải đề phòng Trương Trạch ở tiền đường, vừa lo lắng cho tiên sinh ở hậu đường. Giữa đám người đông đúc, đèn đóm sáng loá, anh cũng không nhìn rõ dung mạo cô. Ngay sau đó lại phải lo việc hầu hạ tiên sinh, rồi tiễn người vợ mới cưới lên xe ngựa ở cửa thành. Lúc đó cô mặc áo tang, trang điểm đơn giản, anh mới lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân không khỏi mím môi, may mà đã nhìn được một lần, nếu không về nhà gặp mẹ trong phòng cũng không nhận ra vợ mình. Anh không hiểu nhiều về người vợ này, ngoại trừ việc cô là con gái của Bạch Tuần và được Trang phu nhân nhận làm đệ tử, anh không biết gì thêm. Người không tốt lắm, Chu Cảnh Vân mím môi, vừa nãy ở bên mẫu thân. Đông Dương hầu phu nhân đã than phiền. Con cưới phải người như thế nào, có biết rằng cô ta hành xử tệ thế nào không? Một cô gái có thể tệ đến mức nào, chẳng qua chỉ vì cô ấy là vợ của anh nên mới bị người khác không hài lòng. Anh ra hiệu cho Trang Ly, ngồi xuống nói chuyện đi. Trang Ly nghe theo, đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh. Sao lại không tốt? Chu Cảnh Vân hỏi, rồi nói. Trước đây tôi có hỏi cô ở nhà có chịu ấm ức gì không? Nếu cô phải tự bảo vệ mình, đó không phải là lỗi của cô. Trang Ly nói, trước đây tôi đã nói, mẹ tôi đã qua đời khi sinh tôi. Chu Cảnh Vân gật đầu, vì vậy, tôi khắc mẹ, bị coi là không may mắn. Trang Ly nói, Chu Cảnh Vân định nói, Trang Ly lại ngắt lời anh. Đúng là không may, không chỉ mẹ tôi, từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh tôi đều dễ gặp chuyện không hay. Đó cũng là lý do tôi bán mình, xóa tên khỏi gia phả. Không muốn ảnh hưởng đến gia đình Bạch. Nói đến đây, cô tự cười giễu mình, nhưng vẫn không được, không chỉ nhà Bạch, sau khi nhận tôi, tiên sinh Trang cũng. Trang tiên sinh cũng mất. Chu Cảnh Vân tiếp lời, nhìn Trang Ly, phu nhân Trang, tôi, và cả gia đình tôi, mỗi người trên đời đều phải chết. Trang Ly nhìn anh một lúc, cười nhẹ, tôi biết, thế tử dám đưa cả tội phạm triều đình về nhà, đương nhiên không sợ những chuyện này. Nhưng những chuyện này vẫn cần phải nói rõ với ngươi. Cô nói đến đây thì dừng lại một chút. Ngươi thấy đấy, tôi không may, ngay cả những đóa hoa sen tôi làm cũng khiến người bệnh nặng thêm. Hoa sen à, về chuyện hoa sen, dù đã ngắt lời mẹ và những người khác nói, nhưng anh cũng đã hiểu từ lời kể của gia đình Lý Phủ và Định An Bá. Cái gọi là hoa sen là Lý Thập Lang chết khiếp, đại tướng quân Lý thực ra không tin, đến Định An Bá Phủ gây sự chỉ để xả giận. Định An Bá ngoài việc cho rằng Lý Đại Tướng Quân không làm gì được phủ thượng quan vương gia, còn cho rằng mẹ mình mê tín, bọn nô tỳ trong nhà cũng điên cuồng chiều lòng, suốt ngày thần thần quỷ quỷ, kéo theo Lục Văn Kiệt cũng mê muội. Định An Bá phu nhân mang theo Lục Cầm đến nhà gây sự, cũng có mục đích khác. Bọn họ miệng nói về chuyện tà ma, nhưng bản thân họ không tin, chỉ là để đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể để bọn họ vì đạt được ý đồ riêng mà hủy hoại danh tiếng của Trang Ly, nên luôn giữ im lặng không đề cập đến. Cũng không có ý định hỏi Trang Ly, cô gái này tuy trước mặt Định An Bá phu nhân chất vấn lý lẽ hùng hồn, giọng rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn không yên. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly với đôi mày hơi nhíu lại và có vẻ buồn bã, nói. Vậy thì tỷ nữ ở Định An Bá phủ nhờ hoa sen mà sống lại cũng là không may mắn. Trang Ly dường như không ngờ anh sẽ nói vậy. Đó là cô ấy mệnh lớn. Chu Cảnh Vân cười, ngắt lời cô. Vậy thì Lý Thập Lang mệnh bạc, liên quan gì đến cô? Không đợi Trang Ly nói, cô là đệ tử của tiên sinh và phu nhân Trang, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Trang Ly nhìn anh một lúc, mỉm cười. Khi tôi gặp phu nhân Trang, lý do muốn bán mình cho bà là vì bà nói có thể chữa được bệnh không may của tôi. Khi gặp phu nhân Trang, cô mới 10 tuổi nhỉ, Chu Cảnh Vân nghĩ. Phu nhân Trang rất giỏi dỗ dành trẻ con, nghe giọng của Trang Ly tiếp tục. Theo phu nhân học, bà dạy tôi đọc sách, làm hương, chơi nhạc, thiền định và nhiều thứ khác, tôi thực sự đã khá hơn nhiều. Nhưng những năm qua tôi vẫn rất cẩn trọng, ít xuất hiện trước mặt người khác. Đến đây tôi cũng cố gắng không đến trước mặt hầu phu nhân, có thể không ra ngoài thì không ra ngoài. Còn nữa, nói đến đây Trang Ly nhìn Chu Cảnh Vân, đợi qua cơn bão, chúng ta sớm hòa ly. Qua cơn bão, Chu Cảnh Vân nhìn ánh đèn nhảy múa, cười nhẹ. Đừng nghĩ nhiều quá, bão chỉ mới bắt đầu. Đúng vậy, trước đây Trương Trạch không biết cô tồn tại, bây giờ đã biết, trốn tránh mới chỉ bắt đầu. Phòng yên lặng một lúc, để sau này hãy tính, giờ thì nghỉ ngơi đi. Chu Cảnh Vân nói, Trang Ly gật đầu nói được, nhìn giường phía sau, hỏi. Thế tử nằm trong hay ngoài? Chu Cảnh Vân nói, tôi nằm ngoài. Trang Ly nói được, làm theo, lên giường, rồi dặn. Thế tử, anh tắt đèn nhé. Giọng cô rất nhẹ nhàng, như thật sự là vợ chồng thân thiết. Chu Cảnh Vân mím môi, đây là lần đầu tiên họ nằm chung giường. Đèn trong phòng lần lượt tắt, trong màn tối đen, trong im lặng có thể nghe thấy hơi thở của hai người. Cô thực sự không cần nghĩ nhiều. Chu Cảnh Vân nói, tôi đưa cô đến kinh thành, nếu Lý Thập Lang thực sự không may, cũng là tôi mang đến, thật sự nói không may, cũng là tôi không may. Trang Ly phì cười, trong bóng tối gật đầu. Thế tử nói đúng, giọng Chu Cảnh Vân cũng mang theo nụ cười. Ngủ đi, nói xong anh xoay người ra ngoài, nghe thấy Trang Ly xoay người vào trong. Trong màn không còn tiếng động, hơi thở càng lúc càng đều và sâu. Trang Ly nhìn màn đêm trong màn, dù lời nói trước đó nửa thật nửa giả, nhưng cũng phần nào tiết lộ tình trạng của mình. Với Chu Cảnh Vân, cô đã nói một nửa sự thật, cũng là đủ rồi, dù sao cô không tốt, ngoài không may, lừa người cũng là bình thường. Trang Ly nhắm mắt, hòa vào bóng tối. Người bên cạnh chắc đã ngủ, hơi thở dài và nhẹ nhàng, đã bớt lo lắng, nhẹ nhõm hơn rồi nhỉ. Chu Cảnh Vân nghĩ, nhìn màn đêm trong màn, cô thực sự không cần nói nhiều. Cô là người như thế nào, có tính cách ra sao, quá khứ thế nào, anh không quan tâm. Chu Cảnh Vân nhắm mắt, chìm vào đêm tối mịt mù, kinh thành vẫn sáng rực, nơi sáng nhất là hoàng cung. Hoàng đế ngồi trong ngự thư phòng, lật xem các tấu chương trên bàn một cách chán nản. Đại thái giám Cao Thập Nhị bên cạnh cầm trà điểm tâm. Hoàng thượng, đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hoàng hậu nương nương đang chờ, vừa nãy còn sai người đến nói, là món điểm tâm hoàng thượng thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ừ một tiếng, nói, còn vài quyển tấu chương nữa, trẫm xem xong rồi tính. Ánh mắt nhìn tấu chương trong tay. Nhưng không thấy chữ, mà là một bức tranh. Hình ảnh Bạch Oanh quỳ trên mặt đất, có vẻ như ngay cả giày cũng không mang. Hoàng đế thở dài trong lòng, Bạch Oanh rất chú ý lễ nghi, vì xuất thân từ gia đình võ tướng, tự thấy thô lỗ, sau khi vào vương phủ luôn giữ quy tắc. Bây giờ thành ra thế này, chưa từng thấy qua dáng vẻ này, một cách kỳ lạ khiến người ta càng bồn chồn. Hoàng thượng, nếu không muốn đến chỗ hoàng hậu nương nương, thì đi gặp Lệ Phi. Vừa nãy sai cung nữ đến nói, bị trẹo chân. Lệ Phi là mỹ nhân nhập cung năm ngoái, tuổi 17-18, trẻ trung mềm mại, hai năm nay được sủng ái, nhưng giờ hoàng đế không có hứng thú. Bạch Oanh gầy đi nhiều, một cơn gió cũng có thể thổi bay. Từ ngoài cửa bước vào thái giám Vương Đức Quý cười thầm, Cao Thập Nhị, ngươi không hiểu ý hoàng thượng rồi, đại thái giám thật sự là hết thời rồi. Hoàng thượng, Vương Đức Quý lớn tiếng. Nâng cuộn tranh lên, chân dung của Bạch Nương Nương đã vẽ xong, có gửi cho Trương Trung Thừa không? Cao Thập Nhị mặt biến sắc, quát, nói bậy, trong cung làm gì còn có Bạch Nương Nương? Vương Đức Quý hoảng sợ quỳ xuống, nô tài đáng chết, nô tài nói sai. Cô ấy từng là phi tử của trẫm, giờ vẫn ở trong cung, gọi một tiếng Bạch Nương Nương cũng không sai. Hoàng đế nói, không vui nhìn Cao Thập Nhị một cái. Ngươi làm gì mà kinh động vậy? Cao Thập Nhị vội cười nói, Hoàng thượng, nô tài sợ tội nhân làm bẩn danh dự Hoàng thượng. Sắc mặt Hoàng đế càng khó coi, danh dự, khi Trương Hậu nắm quyền, ông ta sống trong sợ hãi, khen chê đều khiến ông ta kinh hoàng, sợ chọc giận Trương Hậu, mất mạng. Giờ ông ta đã làm Hoàng đế, lại phải vì danh dự mà phiền lòng. Cao Tổng Quản quá lo rồi, danh dự của Hoàng thượng làm sao bị người khác làm bẩn. Giọng Vương Đức Quý vang lên. Hoàng đế nhìn ông ta, thấy thái giám này chỉ là một nội giám trước mặt, mặt mang nụ cười, nhưng mắt kiêu ngạo. Khi Tưởng Hậu nắm quyền, người bên cạnh đều như vậy, kiêu căng ngạo mạn. Nhưng khi đó những người này khinh thường ông ta, bây giờ lại cúi đầu ngước nhìn ông ta. Giờ ông ta đã làm hoàng đế, bên cạnh ông ta cũng nên có những người như vậy. Hoàng đế ra hiệu cho ông ta, đưa đây, để trẫm xem trước. Vương Đức Quý kính cẩn đáp lời, vượt qua Cao Thập Nhị, tự tay trải cuộn tranh lên bàn. Dưới ánh đèn sáng rực, một cô gái mặc đồ trắng, mặt không trang điểm, tóc xóa quỳ gối hiện ra trước mắt. Cách chương